chiến trường B-5. Một ngày thượng tuần tháng 9 năm 1972, chúng tôi rời Bãi Hà. Đoàn quân xuất phát từ sáng sớm lúc còn chưa rõ mặt người. Xuyên qua nhiều cánh rừng rậm, rừng thưa, tầm trưa chúng tôi mới tới một con suối cạn khá rộng. Lòng suối đầy sỏi và những hòn đá cuội tròn nhỏ, có vài lạch nước chảy song song, nơi sâu nhất lội chỉ đến đầu gối. Ai đó nói, sông Bến Hải. Tôi ngạc nhiên, ngắm nhìn, không ngờ con sông lừng danh, chia cắt đất nước 20 năm trời, lại nhỏ bé thế này. Ở thượng nguồn, nó không khác gì một con suối, lội 2 phút là qua. Nước trong vắt, mát, lạnh. Lính ta tranh thủ dìm bi đông lấy nước uống và vục nước rửa mặt. Sang bờ bên kia, chúng tôi lẩn nhanh vào cánh rừng thưa, mọc đầy cây mua cao ngang đầu người, xen lẫn những bụi lau lách. Những bước chân đầu tiên trên đất miền Nam làm tôi bồi hồi khôn tả. Dường như đất trời, cỏ cây vẫn vậy mà không phải vậy. Đây là chiến trường, cái đích mà chúng tôi nhắm đến và bây giờ đã đến. Ở đây có thể chạm địch và đổ máu bất cứ lúc nào. Ở Bãi Hà, người ta cảnh báo chúng tôi về hoạt động của bọn tham báo, tránh đi chệch đường mòn vì dễ dẫm phải mìn hoặc bom bươm bướm. 4 giờ chiều, chúng tôi rời cánh rừng thưa, đi xuống một tràng cỏ tranh rộng bát ngát, mỗi người phải chặt một cành lá tre trên đầu để ngụy trang, tránh cặp mắt cú vọ của chiếc máy bay trinh sát OV-10 đang ò ò phía xa. Có thể nói suốt thời gian ở chiến trường tôi đã quen với hình dáng như chiếc bừa và tiếng ò ò lúc xa lúc gần của nó, đến nỗi những hôm thời tiết xấu, OV-10 không bay, cảm thấy như thiếu một cái gì ấy. Có lúc nó giống lên, bổ nhào bắn một trái đạn khói vào đâu đó, chỉ điểm cho máy bay đến ném bom. Trong không gian, nghe như có tiếng vọng ì ầm của chiến trường. Trời bắt đầu sập tối, chợt ở phía xa lóe lên ánh chớp, rồi một quả cầu màu xanh lá cây bùng lên bắn ra hàng vạn tia sáng, màu lá mạ. Bom lân tinh đấy, anh Bính nói, lại một quả bom lân tinh nữa nổ, sáng rực cả một góc trời. Tối mịt thì chúng tôi mới tới bãi khách, nằm trong một khe cạn. Cây cối mọc tùm, chúng tôi đóng quân ở đây, chờ đơn vị mới tới, tiếp nhận. Hôm sau, tôi đi vòng quanh bãi khách xem xét địa thế, thấy nhiều hầm chữ A bỏ không. Trong vài hầm có một số vật dụng bỏ lại, đặc biệt có cả một hòm lựu đạn. Tôi bèn lấy 2 quả, đem về, chờ có dịp sẽ dùng. Tối lại diễn ra cảnh tiêu khiển kỳ quái như ở bãi Hà. Đó là lính ta nằm trên võng chửi nhau đỡ buồn. Lính B1 đồng thanh réo tên B trưởng B2 ra chửi, lính B2 cũng đồng thanh chửi lại B trưởng B1. Long cổ to mồm nhất, tự xưng là đài phát thanh A6, giọng sang sảng liên thoáng, bịa đủ thứ chuyện chửi bới lung tung. Một số cậu bị chạm nọc chửi lại, làm long cổ nóng tiết thét lên, đưa mẹ thằng nào chửi đài. Vài cậu khác thì hát nhạc vàng ông ổng suốt ngày. Cậu phát A5 nằm gần tôi chuyên môn hát bài Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau, tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Và bài Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ, thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi. Nghe giết rồi, tôi cũng đầm thuộc. Có hiện tượng là các cán bộ thi nhau lăn ra ốm. Hôm hành quân đi khỏi bãi Hà, tôi đã thấy tiểu đoàn trưởng Khanh có vẻ mệt mỏi, đi đứng chậm chạp, thỉnh thoảng ho. Mấy cậu liên lạc dỉ tai nhau. Thủ trưởng ốm. Ở đây thì toàn bộ ban chỉ huy đại đội đều ốm, nhưng nhìn anh Y và anh Hồng cố làm điệu bộ rất mệt. Tôi đâm nghi ngờ. Bây giờ thì thậm chí anh Bính trưởng to khỏe như voi cũng đổ bệnh. Cả ngày nằm trên võng, không quan tâm gì đến trung đội, thỉnh thoảng ho khúng khoáng, làm tôi thật sự suy nghĩ. Hình như vào đến chiến trường là tất cả các cán bộ huấn luyện đều bị bệnh cũ hoặc vết thương cũ tái phát, họ chỉ chờ bàn giao xong lính cho đơn vị mới là quay trở ra Bắc điều trị ngay. Một sự thật đáng buồn là lính Hà Nội ở đây không có giá, không được các đơn vị mới săn đón lắm. Chỉ huy các đơn vị đang chiến đấu ở đây không mặn mà với việc nhận lính bổ sung từ Hà Nội. Họ cho rằng lính Hà Nội hay Hải Phòng sướng quen, không chịu được khổ, thuộc loại mồm miệng đỡ chân tay, trói gà không nổi. Họ đặc biệt thích lấy lính vùng Thanh Nghệ Tĩnh vì cho rằng lính vùng này chịu khổ quen, chiến đấu gan dạ, dù có phần bướng. Nếu không thì lính từ các vùng nông thôn khác cũng được, như các đoàn Thái Bình, Hà Tĩnh và chiến trường cùng đợt với chúng tôi được nhận hết mà chúng tôi vẫn nằm dài mà chờ đợi. Như vậy chúng tôi bị lâm vào hoàn cảnh chân không đến đất, cật không đến trời. Một mặt chúng tôi đã tách khỏi đường dây binh trạm, không nhận được tiếp tế từ các binh trạm. Mặt khác, chưa được đơn vị mới tiếp nhận nên cũng chưa được tiếp tế từ đơn vị mới. Hậu quả là chúng tôi đói, đói dai mỏ, đói quay quắt giữa rừng. Gần một tuần nay, chưa có hột cơm nào vào bụng, còn nhúm gạo ít ỏi chúng tôi dè sẻ nấu cháo ăn dần. Tôi và Chí Thành hay ra ven suối hái rau vòi voi về, độn thêm vào cháo. Nhìn những dây leo, giống lá khoai lang bò lên các bụi cây, nhưng không dám hái, vì nghe nói độc lắm. Nhiều cậu hết sạch gạo đứng ven rừng ngửa tay xin từng nhúm gạo của những cán binh tình cờ đi qua. Tôi là người rất sợ đói nên thường cất một phong lương khô, tổng dự bị chiến lược dưới đáy ba lô. Chỉ khi nào tự vấn lòng, thấy không chịu đựng nổi nữa mới đem ra dùng. Nhưng lấy ra, định ăn, thì nhìn thấy Lê Thanh Bình ngồi ở gốc cây gần đó còn đói hơn mình. Mặt mày xanh xám, sắp xỉu. Tôi gọi Bình lại bẻ cho một nửa. Hai đứa ngồi cạnh nhau vừa nhai lương khô vừa khóc. Một buổi chiều tôi rủ Ngô Duy Minh ra suối La La, tắm, ném cá. Tôi lấy hai quả lựu đạn nhặt được hôm nọ, đưa cho Duy Minh một quả. Tắm xong, chúng tôi đi tìm, chọn một đoạn nước sâu, lặng. Hai đứa thỏa thuận sẽ cùng rút chốt, cùng ném hai quả lựu đạn xuống vũng suối này. Nhưng Duy Minh nhanh quá, tôi chỉ kịp vặn nắp chuôi, cậu ta đã giật chốt đánh bép một cái, ném tòm xuống suối. Tôi hoảng quá, cũng quăng luôn cả quả lựu đạn chưa kịp giật chốt xuống theo. Hai đứa nằm rạp bên bờ suối chờ lựu đạn nổ, nhưng chỉ có tiếng ục vang lên, sóng nổi cuồn cuộn. Duy Minh vẫn nằm chờ tiếng nổ thứ hai, thì tôi đã bò dậy nói, chắc xịt rồi. Rồi đi xuống suối xem có con cá nào nổi lên không. Chợt một chiếc F4 lao xoẹt qua đầu, kéo theo tiếng động xé óc, trải ra một dải khói đuôi đen xám. Trong bóng chiều chạng vạng, thấy có vài viên đạn lửa bắn lên, vuốt đuôi chiếc máy bay. Tôi và Duy Minh xem xét kỹ đoạn suối, nhưng không được một con cá nào. Bần cùng, sinh đạo tặc, chúng tôi tìm cách ăn trộm gạo của một đơn vị đóng quân gần đó. Trong một buổi lang thang sục sạo khắp nơi, mấy cậu A6 tình cờ thấy trong rừng le, cách chỗ chúng tôi chừng 2-3 cây số có vài căn nhà lợp cỏ tranh. Về sau mới biết đó là hậu cứ của phẫu 88, quân y Quảng Trị. Chúng tôi lặng lẽ bò tới gần từng nhà xem có người không, nếu không thì chui vào lục lọi tìm gạo. Khắp nơi, không có một bóng người, các căn nhà đều trống rỗng. Đang tuyệt vọng thì từ căn nhà cuối cùng có tiếng reo nhỏ. Có anh tìm thấy mấy bao gạo còn nguyên, cả lũ thay nhau cõng gạo chạy như ma đuổi về chỗ đóng quân để chia nhau. Hôm sau, nghe nói có một kho gạo ở trách phía nam, tôi Duy Minh chính con lên đường tìm kiếm. Đi mấy tiếng đồng hồ chỉ thấy chảng cỏ mênh mông, loại cỏ rất lạ, không phải cỏ chanh, cao ngang thắt lưng, có bông như bông lúa lép. Thêm một đoàn thương binh đi ngược ra, người băng đầu, người băng ngực, băng tay, quần áo nhem nhuốc, còn dính cả máu khô. Mặt mũi ai cũng thiểu não, xanh xám, mỗi anh thở khò khè, dừng lại xin tôi miếng nước. Giọng đầy bất mãn, anh nói anh bị thương, thấu phổi, vẫn phải lê lết tự đi. Sẩm tối thì ba đứa tôi mới tới bờ suối, gần đó có một túp lều lụp sụp. Trong lều, chúng tôi tìm được hai bao gạo, mỗi bao 50 cân, bên ngoài bọc bao tải in chữ tàu, bên trong bọc hai lần ni lông. Chúng tôi đổ mỗi đứa một ba lô gạo đầy, còn lại đổ ra đất để lấy bao ni lông đem đi. Lính ta rất thích những bao ni lông này vì chúng dày dặn, làm bao để vượt sông rất là tốt. Trên đường về, trời tối như mực, chúng tôi bị lạc, lại mưa như chút. Ba đứa đành chui vào bao gạo, phủ thêm áo mưa lên người, nằm giữa đồng, định ngủ qua đêm. Nhưng mưa rơi nặng hạt, lại bị ngộp thở trong bao ni lông. Chúng tôi bò dậy, đi tới gần sáng mới tìm được đơn vị. Trong thời gian này rất nhiều người đào ngũ, cứ mỗi buổi sáng dậy lại thấy trống vài chỗ mắc võng. Họ âm thầm tích trữ gạo muối, bí mật rủ nhau từng nhóm nhỏ biến mất trong đêm. Tiểu đội tôi có 10 người thì 5 người đào ngũ là Thành Ma Tịt, Phái Con, Đường Cóc, Tỷ Đệ. Tỷ lệ 50%. Những tiểu đội trung đội khác tình trạng cũng tương tự. Sau này có lần gặp lại họ ở Hà Nội, tôi làm lơ không chào hỏi. Tận bây giờ tôi vẫn không hề tha thứ cho những người phản bội như họ. Cuối cùng, chúng tôi cũng được đơn vị mới tiếp nhận. Đó là Trung đoàn 48, mật danh Quang Sơn, sau đổi thành Thạch Hãn, thuộc Sư đoàn 320, đang chiến đấu trong thành cổ Quảng Trị. Từ đón chúng tôi là hai cán bộ đại đội người Thanh Hóa. Anh Tráng, đại đội phó khoảng 25 tuổi. Anh Nguyễn Viết Thiệu, chính trị viên phó khoảng 21 tuổi. Anh Tráng tính tình vui vẻ, hoạt bát, rất thích làm thơ, đọc thơ cho chúng tôi nghe. Anh Thiệu thì trầm tính hơn, nhưng rất tình cảm. Anh đến ở với tiểu đội tôi, thường kể nhiều chuyện về Trung đoàn 48 Quang Sơn của mình. Lính trung đoàn này hầu hết người Thanh Hóa, chiến đấu gan dạ từ đầu chiến dịch. Nhiều trận đánh giữa đồng cỏ tranh, họ không thèm nằm tránh đạn mà đứng thẳng người, bắn xối xả, xông lên dũng mãnh, làm bọn lính sư đoàn 3 ngụy hoảng sợ chạy toán loạn. Đặc biệt, anh rất ca ngợi trung tá trung đoàn trưởng Trần Minh Vân, 28 tuổi, người Quảng Đà, một triệu từ long của mặt trận Quảng Trị. Anh Vân không chỉ là người chỉ huy mưu trí dũng cảm mà còn rất gần gũi hòa đồng với binh lính. Vào thời gian này thì tình hình của ta dần dần xấu đi. Một mặt, bọn Mỹ bắt đầu can thiệp, tăng cường hỏa lực bắn phá bằng pháo biển, bằng không quân. Máy bay Mỹ oanh kích ngày đêm, hết bồ nhào lại đến tọa độ. B-52 ném bom dài thảm dữ dội, bầu trời Quảng Trị lúc nào cũng thấy dọc ngang những làn khói trắng từ pháo đài bay. Chính quyền Sài Gòn tung hai đơn vị thiện chiến nhất của họ là sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến ra Quảng Trị. Mặt khác, sức tấn công của quân ta suy giảm dần vì hậu cần không theo kịp để tiếp tế. Hậu phương bị bom giải thảm liên tục, kho tàng bị phá hủy hầu hết. Nhiều đơn vị không đủ đạn dược, lương thực, xe tăng cơ giới, hết xăng, hết đạn, lại thêm tổn thất về người và vũ khí trong quá trình tiến công chưa được bổ sung. Hậu quả là cuối tháng 6 năm 1972, các mũi tiến công của ta bị chặn lại ở bờ sông Mỹ Chánh, giáp danh với Thừa Thiên. Có chỗ 11 chiếc xe tăng của ta hết xăng, xa lầy ở bờ sông, bị địch tiêu diệt hết. Chúng tôi được dẫn đi xuống phía đồng bằng, lần đầu tiên tới một ngôi làng Quảng Trị. Tôi sững sờ vì vẻ đẹp của nó. Từ trên đồi nhìn xuống, ngôi làng như ngập trong thảm cây cối xanh tươi. Những hàng cao mướt xanh, thấp thoáng những mái nhà lợp tôn trắng toát, đầy vẻ thanh bình. Tuy nhiên, trong làng không một bóng người. Đây thuộc địa phận xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ. Những ngôi nhà ở đây thường có hình vuông, bốn mái bằng nhau, ở giữa thót lên thành chóp nhọn như chiếc bát yêu úp. Cột nhà bằng gỗ tốt, nhiều nhà quây cót gian giữa làm thành bồ đựng lúa. Lúa đổ đầy cả ra ngoài, bắt đầu mọc nậm xanh. Quần áo vứt vung vãi khắp nơi, có nhà còn có cả tủ lạnh. Mầm ngũ quả thì đẹp, màu sắc sặc sỡ, nhưng hóa ra toàn hoa quả bằng nhựa. Thấy mấy cái xe đạp hiệu Lincoln còn trơ vành nằm lăn lóc, chúng tôi ngứa nghề nhảy lên đạp bừa vài vòng. Là một học sinh mới rời mái trường chưa lâu, tôi đặc biệt chú ý đến những quyển sách vở nằm rải rác trong nhà. Giấy trắng tinh, in rất đẹp, chẳng bù cho những quyển vở giấy đen xì ngoài Bắc. Tôi không ngờ mức sống trong Nam lại cao đến thế. Tối hôm đó có lệnh tiếp tục hành quân, chúng tôi lặng lẽ đi theo đội hình hàng một. Nhiều đoạn đi trên đường nhựa, sau mới biết là đường 9, qua ngã tư Sòng, hướng về thành cổ. VTC Now.